Xin được kính chào toàn thể các quý khán thính giả thân thuộc của Nghe Đọc Truyện.net. Ngày hôm nay, Nghe Đọc Truyện.net xin gửi tới quý vị và các bạn mẩu dị truyện mang tựa đề Sông Nước Quê Tôi của tác giả Thế Hệ Già 031 theo nguồn của VOZ. Mời toàn thể quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng theo dõi ngay sau đây qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Nghe Đọc Truyện.net xin cảnh báo, nội dung các bạn sắp nghe tới đây có phần kích động và kinh dị. Hãy cân nhắc trước khi nghe, tuyệt đối không dành cho những người yếu tim. Thưa các quý khán thính giả, gần đây, cái mà thấy mọi người đang quan tâm và bàn bạc khá là nhiều là chủ đề phi tang xác chết ở sông rồi chết trôi, chết nổi ở sông sao dạo này liên tiếp xuất hiện nhiều đến như vậy. Mình thì cũng có một thời gian khá dài, sống trên sông nước nên cũng đã gặp không ít chuyện và muốn kể lại cho mọi người nghe. Thực ra mấy ngày nay, báo chí rồi dân địa phương, cánh tàu bè, thuyền trai rồi đến cả cái gọi là cộng đồng mạng, Facebooker, dường như đổ xô vào cái việc hóng tin tức về một cái xác bị thả trôi sông. Rồi liên tiếp xuất hiện thêm vài cái xác, rồi tin tức người lao mình xuống sông tự tử cứ nhàn nhạt. Việc này là đối với bản thân tôi, nó chẳng có gì lạ lẫm hay ngạc nhiên cả. Những vụ việc như vậy ngày nào mà chẳng có. Chết trôi trên sông thì có nhiều vô kể, chẳng qua là chúng ta không biết và chú ý đến nó mà thôi. Mọi lần, những xác chết trôi bị người dân rồi cả chính quyền xem như hủy vậy. Gặp là đẩy đi, coi mấy thứ đó là xui xẻo. Cứ thể đẩy ra đẩy vào cho đến lúc nó chìm nghỉm, rồi lòng sông lạnh lùng nuốt chửng những cái xác vào bụng, vĩnh viễn. Thưa các quý khán thính giả, ngày đó tôi đang học lớp 11, nhưng do mải chơi, rồi nghỉ học luôn. Nói chính xác hơn thì là bị nhà trường đuổi học. Một thời gian lêu lỏng, đập phá ở nhà thì mẹ quyết định gửi tôi lên quê ngoại cho mấy cậu quản lý giáo dục, kiểu như đi giáo dưỡng tại gia vậy. Mấy cậu mấy bác thì hổ báo cáo chồn lắm, lên đó không cẩn thận là ăn phệt như chơi. Quê ngoại của tôi hầu như cả dòng họ đều sống vào nghề sông nước, người thì thuyền trai, người thì lái đò và kiêm cả luôn một mớ nghề phụ để kiếm thêm như vớt xác, lặn mò xác rồi lắp đặt chân vịt, han go cho tàu bè. Nói chung là bất kể cái gì có tiền là đều có thể làm hết. Tôi thì mẹ gửi cho cậu út và cậu ba trông chừng vì hai cậu này rất nghiêm khắc và thương con cháu nữa. Công việc của hai cậu nhàn hạ nhất nên suốt ngày phải ở trên sông để mẹ yên tâm tin tưởng. Thường thì bất kể con sông nào cũng có một vài cái bãi cạn. Và mùa đông, ken đúng thời gian này luôn đấy. Mùa đông ken nước này, nước xuống mà lại ít mưa lũ nên kiệt lắm. Tàu bè qua lại những bãi cạn đó rất khó khăn, nếu đi không đúng luồng, đúng lạch là nằm cạn cả tháng chờ nước như trời, rất nguy hiểm. Và thường thì phải mượn tàu khác hoặc thuê điều tốc kéo qua. Những bãi cạn trên sông như vậy thì sẽ có một nhóm người đứng ra nhằm mục đích kéo cạn thuê tàu. Họ sắm vài cái xuồng mang bộ điều tốc và cắm cờ giữa lưng lòng sông, ngay ngay nằm chờ tàu chạy qua luồng rồi thu vé kéo cạn. Ngày xưa, mỗi lượt tàu qua thì chỉ vài 30.000 thôi. Nhưng một ngày có đến cả 100 con chạy qua nên cũng thu nhiều lắm. Nó giống như là một dịch vụ bảo hiểm vậy. Nếu ông mua vé thì tàu của ông chạy qua mà dính cạn thì bọn tôi sẽ có trách nhiệm mang điều tốc ra kéo cho ông mà không lấy thêm một xu nào. Đồng thời dẫn tàu cho ông chạy đúng luồng để phi qua. Ông mà không mua vé thì cũng không sao, không ai ép buộc ông cả. Nhưng mà ông lỡ bị mắc cạn thì mặc xác ông nằm đó để tự ông phải xoay sở rồi phải ra van lại thì mới được kéo. Mỗi lần như vậy mất đến vài chục triệu như chơi. Vì vậy, tàu bè qua hầu hết đều phải mua vé cạn. Và hai cậu tôi cùng mấy ông anh họ làm nghề này, và lại mấy ông cậu cũng có máu mặt và quen biết đôi chút, nên việc làm ăn cũng khá thuận lợi và suôn sẻ. Tôi lên đó được sắp xếp công việc là nấu cơm rồi giặt đồ hầu hạ mấy lão đó. Ngay cả việc lên bờ mua sắm cũng cấm tiệt. 24/24 sinh hoạt trên thuyền, lúc đầu khá là chán chường, nhưng dần dà rồi cũng quen dần và bắt đầu cảm thấy thinh thích. Làm được một thời gian, tôi cũng học được cách lái xuồng và chịu trách nhiệm ra thu tiền vé. Còn công việc kéo cạn nặng nhọc thì mấy ông kia phụ trách hết. Bọn tôi có 3 xuồng thả neo, cắm cờ ở giữa sông nhìn hoành tráng lắm. Trông như cái bốt của quân đội ấy. Lúc đầu lên tò mò, hỏi chuyện về chết trôi thì nghe mấy ông ấy kể cũng hay gặp lắm. Tôi lên được gần 1 tuần thì cũng gặp được. Lúc đó vào tầm buổi trưa, mà trôi khá xa nên không nhìn rõ lắm, chỉ ngửi thấy cái mùi tanh tanh và oi oi thôi. Nói chung là không thấy sợ, nhưng tầm đêm đến là cũng thấy hơi nhộn nhột thật. Cái tính của tôi là nó hay hoang tưởng rồi tưởng tượng vớ vẩn, nên toàn tự mình hù mình, tự tay bóp cái đấy. Hay tưởng tượng theo kiểu nửa đêm bị ma rủ xuống sông rồi nghĩ là chết trôi đang nằm cạnh sát mình cách mỗi tấm tôn. Vào một hôm, tầm chiều tối thì hai cậu có gọi mấy người họ hàng ra uống rượu nhậu nhẹt. Có 4 người đều là dân trại quanh đó, trong đó có một người lớn tuổi nhất, cỡ tầm 70 tuổi. Ông tên Tầm và là em trai của bà ngoại tôi. Ông tuy cao tuổi nhưng khá là khỏe mạnh. Nghề chính của ông là đánh bắt cá, còn thời gian rảnh rỗi thì ông hay lên trên bờ bốc mộ thuê cho người ta. Ngoài ra, ông kiêm thêm nghề vớt xác nữa. Xác nào giặt vào bờ mà chính quyền không đẩy ra được, hoặc người thân của xác chết thuê ông kéo thì ông sẽ làm. Tiền kéo lên trên bờ riêng, tiền bưng bê chôn cất thì lại riêng. Một ca như vậy, mỗi lần dao động tầm vài trăm lên đến vài triệu, tùy thuộc vào gia chủ. Mà ông cũng láu lắm. Nghe mấy cậu kể là lúc rảnh rỗi không có việc làm mà ông gặp chết trôi, ông hay dìu vào rồi cắm cọc gần bìa bãi. Dân làm đồng thấy chết trôi thì lại lên rồi truyền tay nhau đến mấy cha của chính quyền. Mấy cha đó lại phải lóc cóc ra mang tiền, thuê ông đẩy ra ngoài. Ông cũng hay làm như vậy lắm. Mấy lão chính quyền cũng biết nhưng không làm gì được, đành phải ngậm ngùi mà thuê ông. Nhưng ông làm như vậy thôi, chứ ông cũng tốt bụng lắm. Ông không đẩy người ta đi đâu. Ông cầm tiền xong, đợi mấy lão ấy đi khỏi là chờ đến tối, ông lặng lặng kéo xác chết lên bãi sậy để chôn cất đàng hoàng. Làm vậy ông cũng được cái phúc. Nhờ vậy mà cũng mấy lần có người tìm thấy người thân. Lại cũng đã nhờ ông đào xác lên đem về quê để chôn cất. Nhìn ông khòng khòng lằn ra đồi mồi bị cháy nắng, mặc bộ quần áo màu xanh bộ đội sộc sạch và đội mũ cối, trông cũng khá là chân chất quê mùa. Cậu ba hôm nay mua được con cá lăng khá to và một mớ ngạnh nhìn trông ngon lắm. Con lăng bỏ hấp còn mớ ngạnh thì đem om chuối mẻ. Tôi không làm quen mấy cái món này nên phụ giúp nhặt rau dưa thôi. Cậu ba và ông anh họ ra thu tiền vé, còn cậu út thì ngồi uống nước nói chuyện với ông và các bác. Đến tầm 8 giờ tối thì bắt đầu ăn. Tôi không uống được rượu nên cùng ông anh họ ra thu tiền cho mấy ông ấy. Đến tầm cỡ khoảng 12 giờ nhưng mấy lão vẫn còn ngồi cà kê mãi không dứt. Hai anh em tôi làm suốt tối đến giờ khá là mệt mỏi mà không có ai chịu ra thay thế để chúng tôi vào nghỉ. Mãi đến 1 giờ thì cậu ba kêu không phải ra thu nữa. Tầm này cũng đã muộn nên cũng ít tàu qua. Với lại hôm nay còn nước to nên không có tàu nào mắc cạn đâu. Tàu nào có lỡ mắc cạn thì sáng mai làm việc sau. Ông nào ông đấy cũng đã ngất ngưởng hết. Ba bác kia thì chạy thuyền về ngủ với vợ con. Ông cậu và hai ông anh họ lần ra mấy cái thuyền bên cạnh ngủ. Ông Tầm thì say nhất nằm gục ngay tại chỗ, mà chỗ này lại là chính chỗ của tôi. Thôi thì đang mệt, đành phải nằm cạnh ông. Thực sự là người ông khá hôi, nên tôi chả dám đắp chung chăn, nên vơ cái áo khoác đắp tạm. Hôm nay tôi mệt nên ngủ như con chó con, no sữa vậy, chả biết một cái gì. Như thói quen, đến tầm cỡ 5 giờ sáng thì tôi cũng đã dần tỉnh dậy. Tầm đó là tôi hay dậy để đi vệ sinh rồi lại vào ngủ tiếp. Lúc đang nửa mơ, nửa tỉnh thì mũi tôi lại có cái cảm giác như đang ngửi thấy cái mùi chết trôi ấy. Nhưng mà không dám chắc lắm, có lẽ cũng đã đúng. Mùi tanh sộc vào trong mũi oi kinh khủng, không thể là mơ được. Từng nghĩ chắc là có chết trôi gần đây. Lúc này tầm tờ mờ sáng, ngoài trời sương lại mờ ảo, lạnh lạnh nữa. Định bụng cố nằm im cho nó trôi qua hết cái mùi, rồi lại dậy đi vệ sinh cũng được, mặc dù cũng đã mót lắm rồi. Cứ nằm mãi tim đập thình thịch, tay thì nhét vô quần bóp bóp cho nó khỏi mót. Ghê nhất là cái mùi tanh của xác chết cứ sộc thẳng vào mũi, mãi mà nó vẫn quẩn quanh ở đây sao? Sao chưa thấy hết cái mùi tởm lợm này? Đang định gọi ông Tầm dậy hỏi thì nghe thấy tiếng lạch cạch ở đầu thuyền của cậu ba bên cạnh. Biết là cậu đang dậy nên tôi không sợ nữa mà nhổm dậy chui ra ngoài mũi. Vừa thò đầu ra thì nghe thấy cậu quát: "Mày gọi ông Tầm dậy xem nào, ông Tầm ông ấy làm cái gì thế này?" Lúc này tôi đang không hiểu có chuyện gì đang xảy ra nên hỏi cậu, vì ông Tầm đang ngủ mà có chuyện gì đâu. Trong đầu tôi quên luôn cái chuyện mùi xác chết mà định bụng hỏi cậu vừa nãy. "Gì vậy cậu? Ông đang ngủ cùng cháu mà." Cậu ba mặt mày cau có rồi nhìn về phía tôi tay chỉ trỏ. "Ông này điên thật rồi, mày nhìn sau lưng mày cái kìa, ở đuôi tàu ấy, ông Tầm ông buộc cái gì cái kìa. Ông này vớ va vớ vẩn chỗ làm ăn của người ta." Tôi có quay lại sau lưng để xem thì có chút xíu nữa thôi thì tôi đã té nhào ngất. Thấy mờ mờ ở cạnh thuyền của ông Tầm, bên mạn ngoài có cái nổi bập bùng màu trắng trắng giống hệt như người, phía đầu đen đen như tóc phấp phơ phấp phẩy, mông chồng cao lên cứ như trúc lên trúc xuống mặt nước như kiểu đang nặn ngủ. Từ cổ thấy sợi dây ngắn buộc chắc chắn vào chiếc cọc chèo cột thuyền ông Tầm, tay thì không thấy nhưng nhìn mờ mờ thấy cái gót chân đã trắng bệch. Lúc này tôi đã đờ một lúc và rồi tôi chỉ kịp thốt lên: "Ôi chết trôi!" Vừa nói xong câu đó tôi cứng miệng luôn, tim đập loạn xạ, chân tay thì run lẩy bẩy, muốn chạy mà không thể nào điều khiển được bản thân. Mà chạy đi đâu bây giờ? Chạy lòng vòng quanh mấy cái thuyền đang bập bềnh hay là phi xuống dòng nước lạnh ngắt rồi lại bơi vào bờ? Những người khác nghe thấy động nên tỉnh hết lũ lượt, thò đầu ra xem có chuyện gì. Cậu Út ra nhìn xuống cái xác với vẻ mặt khó chịu nhưng không nói gì cả. Riêng có hai ông anh thì ú ớ nhìn nhau, tay chân chỉ loạn xạ. Tôi bình tĩnh hơn được một chút, nhìn vào trong lều thì thấy ông Tầm vẫn đang nằm im bất động. Cậu Út giục tiếp: "Mày vào lay ông ấy dậy đi, nửa đêm còn dậy kéo xác vào đây được cơ mà. Nhanh lên, còn ra dẫn luồng cho tàu." Tôi vào ngồi cạnh ông, lật cái chăn khỏi mặt thì thấy người ông đã lạnh toát, mắt và miệng ông co rúm lại. Gọi ông mà không thấy ông mở mắt. Tôi liền gọi hai cậu vào, hai cậu vừa chui vào thì ông chống tay gượng mình ngồi dậy luôn. Cậu Út thấy vậy quát to: "Thôi thôi, ông nhanh nhanh dậy cho cái, bê cái xác của ông đi đâu thì đi đi, mất vệ sinh quá, nhanh lên để mấy cháu còn đi làm." Ông Tầm thều thào: "Tối qua 4 giờ tao ngửi thấy mùi chết trôi, nên dậy để xem thì thấy nó đập đầu vào ngay cái mũi thuyền của tao. Tao cột mẹ nó lại, định kéo về bãi luôn, nhưng tao trúng gió đau đầu quá nên chui vào nằm tiếp, ngủ quên mẹ nó mất." Vừa nói xong, ông dậy rồi vơ lấy cái điếu cày dắt ở vách châm lửa đốt. Kéo xong, ông mơ màng há miệng nhả khói một lúc cho tỉnh. Tôi và mọi người đứng hết ở mấy mũi thuyền chờ ông ra xử lý. Ông lồm cồm với cái dáng vẻ yếu yếu chui ra khỏi thuyền và tôi đã nhảy sang thuyền của ông nơi buộc cái xác. cái xác bị cột cổ và buộc vào cột chèo, nằm sấp mặt, chồng mông lên trên trời, cứ nhấp nhổm theo nhịp sóng nước, rồi đập đầu vào mạn thuyền đều đặn, cứ như người gõ chuông. Ông Tầm lúi húi tháo chiếc dợ khỏi cột chèo và cho ra đít thuyền và buộc lại sau đó. Thuyền của ông là thuyền nhỏ, có hai mái chèo tay, chứ không phải là thuyền máy như thuyền của chúng tôi. Ông đang định tháo nốt chiếc dây ở tàu của tôi ra, thì cậu Út lên tiếng. Tháo dây khỏi cổ, quàng vào chỗ khác đi ông, kiềng lắm đấy, cứ như xích chó vậy. Mà đàn ông hay đàn bà vậy? Nằm sấp, chắc dễ đàn ông rồi. Nhanh lên, mùi oi lắm. Ông Tầm nghe thấy nhưng không đáp lại, nhưng cũng lặng lặng làm theo. Ông quay người lại, tay mò mò vào cái cổ xác chết, rồi tìm nút thắt thì phải. Có vẻ là cái nút thắt trượt xuống dưới rồi, nên ông cứ mò mò xuống phía dưới của cái hầu xác chết. Tìm mãi không thấy cái đầu đâu, nên ông gồng mình lật ngửa cái xác lên. Cái xác khá nặng và đang trong tư thế úp mặt từ từ bật ngửa lại. Cánh tay của cái xác cứng đơ, văng vào tay ông, sau đó đập hẳn vào cổ ông luôn. Chết trôi mà, tay chân cứng ngắc à. Ông ngắc ngứ một lúc rồi cũng vật được cái xác nằm ngửa ra. Đang chứng kiến cái cảnh kinh hãi nhất từ bé đến giờ, cũng sợ lắm đấy. Nhưng do đứng cùng với mấy ông kia và lại đang giả vờ không sợ để lấy le trong mắt hai ông cậu và đám anh họ. Ta đây cũng dân sông nước mà. Dân sông nước mà sợ mấy cái thứ đó thì thà về nhà ở với mẹ đi cho lành. Nhưng thực sự đến lúc này thì tôi không thể kiểm soát được bản thân nữa. Cái xác được lật ngửa lên, nhìn trông kinh dị gấp nhiều lần so với lúc nó nằm sấp. Ở đây là đàn bà, chứ không phải là đàn ông. Người này mặc chiếc váy áo thu đông màu trắng và chiếc quần vải thun màu đen. Xác này cũng phải hơn một tuần rồi, thịt đang trong giai đoạn thối rữa, trương phình lên hết mức có thể. Nhìn giống như người béo phì mặc bộ quần áo chật chội vậy. Chỗ nào cũng phồng căng đét lên. Tưởng tượng là ta chỉ cần dùng cái kim nhỏ chọc vào chỗ nào đó là chỗ đó nổ tung như quả bóng bay vậy. Mặt của nạn nhân đã bị cá gặm nham nhở, từng miếng thịt dài rách tướp màu đỏ nhợt nhạt lủa tủa bong ra khỏi mặt, chỉ còn dính vào chút ít da lều phều nổi lên mặt nước. Trên khuôn mặt dường như không còn bộ phận nào còn nguyên vẹn nữa. Ở sông như vậy thì cá ngạnh là loài cá hay gặm rỉa xác người chết nhất. Cái loại mà tôi ăn tối hôm qua vậy đấy. Nghĩ lại mà tự nhiên cảm thấy lợm giọng. Nhưng phải công nhận một điều rằng thịt của nó ngon và thơm thật. Cơ mà không kinh khi nhìn xuống ngực của bà này. Đây có lẽ là một nạn nhân của một trong ba cái trò cướp, hấp, giết đây. Trên ngực của bà ta là chiếc dao cắm giữa ngực đến tận chuôi dao. Cái xác do bị ngửa lên trên nên có ít máu thâm thâm chảy ra từ vết rách. Nhìn qua hình dung như không mặc áo ngực thì phải. Bên dưới cái quần cũng sọc sạch một bên, tuột khỏi quá bẹn. Chẳng có lẽ bị hấp xong rồi mới giết. Mà thôi, chả dám nghĩ bậy bạ nữa, mắc tội. Ông Tầm lần lần cái tay đến cái nút thắt cổ chó rồi tháo nó ra, sau đó lại thắt lại vào cổ tay trái. Xong đâu, ông lại ngồi tựa vào tấm ván hai chân dạng ra đạp mái chèo, hướng thuyền về phía bên kia bờ, nơi có cái bụi tre làng mà ông hay buộc xác chết trôi và ngôi nhà nho nhỏ lợp bằng lá mía ông đã dựng lên ở những ngày qua mưa bão. Cái thuyền nhỏ, nhẹ nhàng, chậm chậm, lướt ngang mặt nước, dòng nước kéo theo cái xác cứ bị giật đi giật lại theo nhịp đạp chèo của ông Tầm. Một lúc sau, cái thuyền nhỏ dần dần khuất vào màn sương mù, chỉ nhìn thấy loáng thoáng, làm ta liên tưởng tới hình ảnh những thân phận nô lệ, tội nghiệp ngày xưa, bị xích tay, lôi đi với nỗ lực tuyệt vọng, níu kéo. Lát sau thì mọi chuyện lại đâu vào đó. Cái mùi tanh luẩn quẩn cũng đã dần biến mất. Phía xa xa, giữa dòng sông hiện lên những ánh đèn xanh đỏ của đoàn tàu

và còn đọng lại một chút máu khô ở mũi và mồm, một ít vương ra cả nền nhà. Tôi đã cuống cuồng nên chẳng biết làm gì, chỉ ú a ú ớ. Cậu Út thì quát to, kêu tôi chạy ra sông gọi mọi người. Tôi nghe thấy vậy nên làm theo luôn. Lúc chạy qua cái xác được một đoạn ngắn, tự dưng chẳng hiểu sao, tôi lại quay đầu nhìn lại cái xác. Trong đầu loáng thoáng nhận ra một sự hơi trùng hợp, là cái tư thế nằm của ông Tầm và cái xác nhìn rất là giống nhau, nếu không muốn nói là giống hệt luôn. Cũng cái tư thế nằm sấp, cằm chống xuống nền nhà, hai tay thì vòng qua đầu. Đặc biệt là nếu để ý kỹ sẽ thấy cái xác chết trôi và ông Tầm nằm thẳng hướng, quay đầu vào với nhau. Lúc này tôi chạy như điên dọc bờ sông, tìm mấy cái thuyền chài của mấy chú là con của ông. Một lát sau thì mọi người họ hàng tập trung đông đủ cả. Bố mẹ của tôi cũng ở dưới quê lên luôn. Mọi người cùng với hai cậu đều đã khẳng định là ông bị cảm gió và đột tử chết. Và bàn bạc với nhau rằng sẽ đưa ông Tầm về nhà người con cả trong làng để tổ chức ma chay cho ông. Đường từ bãi vào làng gồ ghề khó đi nên ông được cuốn chăn quanh người và cho lên một chiếc xe cải tiến, loại xe bò kéo có hai bánh và hai càng phía trước. Rồi mọi người phủ một chiếc chiếu lên trên người ông, sau đó mọi người kéo đi. Tất cả mọi người tập trung lo việc cho ông nên cũng không ai để ý đến việc có cái xác chết trôi đang nằm khô ở khuất bụi tre gần đó, và lại ở đây ngược gió nên cái mùi cũng không bốc lên được. Chiếc xe đẩy đi được một đoạn thì con chó ông Tầm nuôi bị xích ở cạnh nhà bỗng tuột xích và phi về hướng bụi tre, rồi không thấy nó đâu nữa. Có mấy người chạy theo tính tóm nó lại mà không kịp. Do ông cũng đã già và con cái đều đã trưởng thành hết nên đám ma cũng không có tiếng khóc lóc. Mọi người chỉ chú ý đến việc mua thực phẩm, quần áo tang, bắc giảm, vân vân. Gia đình của ông mời một thầy chùa ở làng vào làm lễ để tẩm niệm. Mấy người con trai thì phụ trách việc tắm rửa, thay quần áo và lau những vết máu khô trên mặt của ông, cộng luôn việc dùng vải thắt buộc chặt bụng, thắt dạ đái và sau đó đặt ông ở chính giữa nhà để sư thầy làm lễ tẩm niệm. Không biết tại sao, nhưng ông Tầm chết mà mắt vẫn trợn ngược lên. Mọi người làm đủ mọi cách mà vẫn không sao cho mắt ông nhắm lại được, nên bèn nhờ sư thầy giúp. Lúc niệm xong, chuẩn bị cho vào quan tài thì thầy dúi một túi nhỏ vải đỏ trong túi đồ của thầy nhét vào miệng của ông. Sau đó phủ lên mặt ông một tờ vàng mã, rồi thầy tiếp tục khấn. Khấn xong thì thầy chắp tay vái tiếp ba vái, rồi lấy tay lật tờ vàng mã ra khỏi mặt ông. Mắt ông không hiểu sao lúc này đã nhắm lại được và miệng cũng không còn há hốc như lúc trước nữa. Lát sau, mọi người xung quanh đều hoảng hồn khi thấy mồm, mũi và cả tai của ông đều rỉ máu đỏ tươi ra. Sư thầy mặt mũi cũng chĩu lại và kêu mọi người lau máu cho ông Tầm. Lát sau thầy nói, ông Tầm này bị một đảng ở ngoài sông bắt đi. Ngoài sông giờ nó thành lập cái đảng rồi. Nghiệp chướng họ nhà mình vẫn chưa hết đâu. Mai phải hạ huyệt trước 5 giờ sáng. Cái này tôi cũng không giúp được đâu. Oan nghiệp ngày xưa gây ra thì giờ nó thành tinh, lập bè lũ đến đòi lại mạng. Người trong nhà nghe thấy thầy nói như vậy cũng chột dạ một chút, nhưng có vẻ khó tin lắm, vì sư thầy này cũng còn trẻ mà trụ trì cái chùa làng bé tí tẹo tẹo teo. Mới lại xưa này, ông Tầm sống khá tốt, ngoài cái việc vớt xác và bốc mộ ra thì cũng đâu có còn gì nữa. Niệm xong thì tôi ra chỗ mẹ của tôi đang ngồi nói chuyện với mấy cụ cao tuổi ngoài sân, định chào mẹ rồi tranh thủ ra sông thay cho mấy người ngoài đó vào đây. Ra đến nơi, nghe mấy bà mấy cô bàn tán sôi nổi lắm, đặc biệt là mấy cụ già. Nghe mấy cụ bảo là thời hai vợ chồng ông Tầm còn trẻ, có chở đò cho một cô gái bên kia sông qua bên này để cắt cỏ. Đến giữa sông thì gặp sóng to bị lật thuyền, hai vợ chồng ông bơi được vào bờ, còn người con gái kia chết, không tìm thấy xác. Nghe ngóng một chút rồi tôi cũng lượn lờ, chứ tôi ghét nhất mấy cái chỗ đông người như vậy lắm. Tôi ở một mình canh mấy chiếc thuyền, còn những người còn lại tranh thủ lên đám ma. Cũng may là ông chết đúng ngày rảnh rỗi, không thì bận chết mẹ. Ngủ một mình chả có việc gì làm, đành loanh quanh lên chơi mấy trên tàu bên cạnh. Dân tàu bè vốn tính dễ dãi và thoải mái, mới lại biết tôi trong đội dẫn luồng nên cũng tiếp đón chuyện trò thân mật lắm. Đỗ suốt sáng tới giờ nên mọi người ở đây đều phải lên bờ mua thức ăn. Dự là ở đây vài ngày nữa thì gà vịt, rau dưa ở cái xóm này chắc hết sạch mất. Đang ngồi hút thuốc lào chém gió với thằng con trai của chủ tàu thì thấy bên ngoài không biết có gì mà ồn ào quá, nghe như giọng ai đang la hét thì phải. Tôi có chạy ra lan can tàu ngó xem thế nào thì thấy một bà chạc 40 tuổi. Tôi đứng giữa một đám người đang khua chân múa tay diễn tả cái gì đó. Tò mò quá, liền chạy ra nhảy xuống xem có chuyện gì, thì hóa ra là bà này vừa bị dọa ma. Nhìn bà ấy thở hổn hển, mặt cắt như không còn một giọt máu đang phân trần, thì có vẻ chuyện bà ấy vừa gặp giờ khá là nghiêm trọng. Bà ấy bảo bà ấy vừa lên trên bờ tìm mua gà ở trên làng. Lúc gần ra đến sông thì đằng sau có giọng đứa con gái nó gọi: "Lại đây giúp em với chị ơi." Bà ấy quay lại thì thấy một đứa con gái mặc áo trắng, tóc dài, nhìn bà ấy rồi quay đầu bỏ chạy. Bà ta tưởng đó là người ở trong xóm tàu bị gì đó nên đuổi theo. Đến bụi tre thì không thấy ai nữa. Cầm đèn pin soi thì thấy có duy nhất có một con chó đang gặm cánh tay của một cái xác chết trôi. Hoảng quá, mụ ta ném cái đèn pin xuống, vừa chạy vừa la hét đến tận đây. Mà chả biết là ma tả có thật hay không, nhưng chuyện con chó chắc có lẽ là thật. Khéo khi con chó ấy là con chó của nhà ông Tầm lúc chiều cũng nên. Nó bị sổng ra ngoài, đói quá nên ra gặm rồi. Chuyện này cũng không có gì là lạ. Đợt con ở nhà, nghe mẹ kể mấy cái này suốt. Mẹ kể rằng xác chết trôi mà giặt vào bãi là hay bị chó hoang tha lên gặm nhấm, đặc biệt là chó của những nhà thuyền chài thả rông trên lều. Mấy con chó đó có khi bị bỏ đói vài ngày mới được bữa ăn nên toàn đi tìm lợn chết, gà chết để ăn. Mẹ còn nói, hồi mẹ còn sống ở với bà ngoại, nhiều lần đã gặp nó tha cả cái đầu lâu về đầu ngõ rồi gặp. Mỗi lần như vậy, bà ngoại đều bảo đó là đầu lợn rồi lẳng lặng cầm ném ra sông. Mấy ông tàu đứng đó nghe bà ta kể chuyện, ông nào ông ấy cũng cười sảng sặc. Rồi thậm chí còn có người kéo nhau ra xem có tà ma gì thật không. Nói là làm, mấy lão xách đèn pin ra luôn. Tôi cũng đang rảnh nên đi cùng xem có ma thật hay không, chứ từ bé đến giờ đâu có thấy ma bao giờ. Tầm cỡ khoảng gần chục người cầm đèn pin lũ lượt kéo nhau ra. Ra gần đến nơi, ai nấy cũng đều bịt mũi vì cái mùi tanh, cái mùi xú uế nó bốc lên ngùn ngụt. Có mấy bà không chịu được, nôn thốc nôn tháo, không dám lại gần nữa mà dừng lại hóng từ đằng xa. Ra đến nơi, mọi người soi chỗ gốc tre thì không còn thấy cái xác nữa. Còn mỗi một đoạn từ khuỷu tay đến bàn tay bị buộc dây sót lại. Mọi người cho rằng chắc có lẽ do con chó ăn hết cả cái xác hoặc là nó tha đi đâu đó rồi. Nhưng mà có mỗi một con chó thì làm sao mà ăn hết hoặc tha được hẳn cả cái xác đi chứ. Giả sử có hẳn một đàn chó thì cũng chả tha đi được. Với lại, cái mùi ấy vẫn còn nặng lắm. Chắc cái xác chỉ ở gần đây thôi. Mấy ông tiếp tục dọi đèn ra xa thì cách đó chừng 30 mét, loáng thoáng thấy một cái gì đó mập mờ trôi. Mọi người kêu đó là cái xác và phỏng đoán rằng con chó giựt mạnh quá, cái xác lâu ngày đã bị thịt ủng eo hết rồi nên nó bị đứt ra và trôi đi mất. Và tầm này là tầm thủy triều ứ nước lên, vô tình đã kéo được cái xác trôi ra ngoài xa. Thế rồi có một bác bẻ một cành tre, khêu khêu đoạn thòng lọng rời khỏi cánh tay và hất cánh tay xuống dưới sông. Bác ấy bảo rằng là hất xuống không cho lát nữa, con chó nó lại quay lại, tha đi nốt thì tội nghiệp lắm. Được một lát sau thì mọi người cũng bắt đầu giải tán, chả biết cái xác sẽ như thế nào nữa. Bao vây xung quanh kín hết tàu rồi, thì thoát khỏi đây sao được. Thôi thì cứ mong cho nó chìm sớm để khỏi phải nhìn thấy nó nữa. Tôi lại lang thang lên tàu chơi tiếp, thấy xa xa hình như có bóng dáng của mấy con phò đang chèo thuyền tới đây thì phải. Gớm, người hơi tiền nhanh thế, mới có mấy tiếng mà đã có mặt. Ra đây thì tha hồ mà bệnh háng kiếm tiền nhé. Chỉ lo không có sức mà tiếp mấy anh tàu cao to lực lưỡng, tiền nhiều nhưng bí bách lâu ngày. Nào xem nào, 1, 2, 3 đứa, mỗi đứa một cái thuyền nhỏ chèo bằng tay. Thuyền này chắc mượn của mấy ông dân trại gần đó, chứ phò sông chuyên nghiệp của nó có hẳn thuyền máy cơ. Mấy bà đó lượn lờ quanh đoàn tàu tìm khách, ông nào có nhu cầu thì nhảy xuống và chui vào lều, tha hồ mà hú hí. Tôi đang rảnh nên ngồi hóng ác lắm, thi thoảng cũng buồn cười. Có ông vừa rúc vào lều được mấy phút thì lóc ngóc chui ra cãi nhau với con đào. Ngày loáng thoáng, hình như vừa chạm vào thì ra mẹ nó luôn. Con đào thì đòi thêm tiền mới cho tiếp tục, còn ông kia thì phản đối vì đã sơ múi được cái gì đâu mà lại mất tiền. Chả biết ai đúng ai sai ở đây, cơ mà mình cũng bức xúc, thanh niên mà. Tôi thì chưa thử cái dịch vụ này bao giờ, nhưng nói thật với các bạn, thực ra thì tôi cũng cảm thấy thèm thèm. Đang đứng ở mạn thuyền, mông lung suy nghĩ, tò mò lắm đấy. Nhưng trong túi, lấy chó đâu ra tiền. Với lại, nhìn mình như cái thằng trẻ con ấy. Người ta nhìn thấy, người ta cười chết. Lát sau, thì tự nhiên thấy con đào la hét ở trong thuyền, rồi trần chuồng chạy ra mũi thuyền đứng chửi bới, om sòm cả lên. Rồi có thằng tư cởi trần, tay xốc quần đùi, từ từ chui ra. Cái chuyện gì đây? À, hóa ra là tai nạn nghề nghiệp của chị kia. Ngồi nghe mấy lão cùng tàu bảo, thằng kia là thằng đó vừa chơi thuốc xong. Mới lại, nó đeo bi với kiếm gì đó, ở đầu nên con đào không chịu được, phải chạy ra ngoài. Do đứng từ xa, với lại trời tối nên nhìn không rõ lắm. Tuy vậy thì cảm giác vẫn rất thích thú khi được xem miễn phí. Cũng giống như các bạn, được nghe chuyện miễn phí ở Góc Audio hay nghe đọc chuyện chấm nét vậy. Một lúc sau thì thấy con đó chuyển qua dãy tàu khác để tìm khách. Mẹ, mất cả hứng, chẳng lẽ lại lang thang theo chúng nó xem tiếp. Vậy thì bùi nhách lắm. Tôi tính qua mấy cái tàu gia đình đỗ gần đó cua gái cho đỡ buồn. Mấy cái tàu đó có con gái của chủ tàu nghe nói là xinh lắm. Ra đến nơi thì thấy hai chị em nó đang ngồi giặt đồ. Tính lại gần bắt chuyện thì thấy có một con đang dơ dơ một đống dây dở quần áo chíp vò vò, vô duyên quá, thôi tủi thân đi về. Mới có hơn 10 giờ, làm gì cho hết đêm đây? Ngủ một mình sợ lắm. Cứ nghĩ đến cái cảnh xác chết lại rùng mình. Nửa đêm, đang nằm biết đâu cái xác đó, nó len lỏi, luồn lách ra chỗ thuyền mình nằm cạnh thì sao? Tự nhiên muốn về nhà quá, nhớ bố mẹ, nhớ cả đứa bạn gái ở trường nữa. Hồi đó, tôi cũng có bạn gái rồi đấy. Bé tên là Liên, xinh lắm. Hai đứa hồi đó cũng ăn nằm với nhau rồi. Mình không ở bên cạnh nó, không biết có tằng tịu với thằng nào không. Đến cái thời điểm này thì em cũng đã đủ 18 tuổi rồi đấy nhá. Vì em nhuận năm lớp 11 mà. Còn con bé Liên thì đang học lớp 12. Bỗng lúc này, trong đầu nảy ra ý tưởng điên rồ là gọi điện rủ em nó lên đây. Em nó ở trọ, học ký túc của trường mà. Nếu gọi điện gặp em nó được và ký túc chưa đóng cửa thì tỷ lệ thành công là rất cao. Nghĩ là làm, tôi chạy qua mượn điện thoại của một ông trên tàu và gọi về cho lão bảo vệ quản lý ký túc xin gặp bé Liên. Tôi được cái là có cái tài thiên bẩm, có thể nhái giọng của con gái được. Trên điện thoại đảm bảo chẳng ai nghe mà có thể nhận ra được. Tôi giả giọng là chị gái của bé Liên, rồi xin gặp bé đó, có việc gấp. On end một lúc, lão già cũng đi gọi hộ và kêu em nhờ một lát. Gặp được em bé dụ dỗ, rủ dê lôi kéo. Kể về hoàn cảnh thuận lợi hiện tại của tôi sau đó, tôi có tọa độ và kêu bé bắt xe ôm tới đây. Được cái bé Liên này yêu tôi lắm, tính bé bất chấp, liều lắm cơ. Sau này tôi sẽ kể về bé sau. Bé đồng ý luôn và kêu rằng tôi cứ đợi trước. Vui như vớ được vàng vậy, trong lòng lâng lâng khó tả, tim cứ đập thình thịch. Ấy thế, không thể nào mà có thể kiểm soát bản thân được. Cái cảm giác sắp được gặp người mình yêu, được nói chuyện, cầm tay. Ôi, cái cảm giác này thật là tuyệt vời, nó mới hồi hộp làm sao. Từ trường của em bé lên đến đây phải gần 30 cây số. Đi chậm và tìm đường cũng phải mất một tiếng mới tới nơi. Tranh thủ đi tắm lại một lần nữa cho thơm tho. Vào ba lô lục tìm mấy cái lọ sữa rửa mặt và dầu gội đầu ra dùng đồng thời. Tìm bộ quần áo mới mua, đợt mới lên đây nhưng không dùng đến nó. Từ hồi bị cải tạo ở đây, nhìn mình khác hẳn, đen hơn, luộm thuộm và đỡ đẹp trai hơn trước. Nhưng người thì rắn chắc hơn một chút. Nhảy xuống sông tắm táp sạch sẽ, mặc đồ mới, rồi nhảy lên tàu bên soi nhờ cái gương. Lâu lắm mới soi gương, thất vọng quá. Người từng là niềm mơ ước của bao nhiêu cô gái làng đây sao? Thôi kệ, chắc em vẫn thích. Xong xuôi, tôi nhờ mấy ông tàu bên cạnh trông giúp tôi cái thuyền, rồi tung tăng đi lên trên con đê trong làng để chờ bé đến. Mà muốn lên đến cái chỗ đó thì bắt buộc phải đi gần qua cái bụi tre nhà ông Tầm. Nếu không thì phải rúc vào cái bãi ngô mới có thể đi được. Mà rúc vào bãi ngô thì bẩn và ngứa chết. Lúc này tâm trạng đang vui, không biết sợ là gì, nên tôi đã quyết định đi qua cái gốc tre cũng được. Đi đến gần đó, đầu óc tôi tự nhiên nhớ đến vụ bà lúc tối gặp ma nên cũng có phần hơi hoảng. Tôi cứ thấy cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh qua cái chỗ đó. Chạy thấy khá xa rồi, dừng lại. Đúng là tự tay bóc cái đấy. Có thấy ma cỏ gì đâu. Đứng chờ một lúc khoảng tầm 15 phút thì bé Liên đi xe ôm xuống. Lâu quá không gặp, nhìn vẫn xinh như ngày nào. Tóc dài, da trắng, khuôn mặt thì tròn tròn, dáng người thì rong ròng. Bé mặc chiếc quần vải màu đen và chiếc áo phông dài tay màu trắng. Bộ này cũng trông khá giống với bộ của cái bà chết trôi kia nhỉ. Tôi rủ bé đi ra bờ sông để lên tàu. Hai đứa tung tăng, đi tay trong tay. Thỉnh thoảng em lại dừng lại, ghé miệng, thơm tôi một cái vào má cho bõ công, chờ từ nãy đến giờ. Vừa đi vừa trò chuyện trêu đùa. Ở bên cạnh người yêu mình có khác, cái cảm giác rất là bình an, vô lo, vô nghĩ, vô ưu. Rồi hai đứa đi lại đến chỗ cái bụi tre, thì lại ngửi thoáng thấy có mùi oi của cái xác. Lúc này tôi nghĩ chắc là cái mùi của cái bàn tay mà ông đó hất xuống sông nên ngửi không nặng mùi lắm. Bé Liên thì lấy hai tay che kín miệng, hỏi tôi đây là cái mùi gì mà ghê thế. Tôi liền nói dối là ở đó có con lợn chết, bé cũng tin luôn. Vì từ bé tới giờ bé đâu có gặp hay phải ngửi thấy cái mùi người chết trôi đâu. Thế rồi đi qua đó một đoạn thì bé kêu mệt và muốn nghỉ. Hai đứa ngồi xuống vệ cỏ, lấy dép kê mông. Ngồi một lát thì tôi chủ động quay sang hôn bé, một tay đỡ lưng bé và một tay của quạng linh tinh khắp người bé. Được một lúc thì em bảo với tôi rằng, thôi anh ơi, có người nhìn kìa. Thế rồi tôi với kéo bé đứng dậy, đi đến thuyền của tôi. Tôi kéo tấm rèm che hai bên xuống và hai đứa nằm. Hai đứa nằm chung với nhau trên con thuyền nho nhỏ. Con thuyền nhẹ nhàng nghiêng ngả, bập bềnh, nhẹ nhàng theo từng nhịp của con sóng như người đưa nôi. Liên gối đầu vào tay của tôi, vòng qua ngực ôm lấy eo và hai đứa nằm im mà không nói câu gì. Thực sự lúc này tôi cảm thấy rất bình an và hạnh phúc vô cùng. Rồi bỗng bé hỏi tôi một câu thỏ thẻ. Anh, sau này em có chết ở dưới sông thì anh phải tìm xác em đấy nhé. Tôi nghe câu đó mà hoảng hồn quá. Đang đêm ma nhập hay sao mà nói lảm nhảm mấy cái câu xui xẻo. Em nói linh tinh cái gì vậy? Đang đêm hâm hâm vừa vừa thôi, gở chết. Em chả biết, tự nhiên nghĩ vậy thôi. Ngủ trên sông ở cái thuyền bé tẹo thế này, em sợ lắm anh ạ. Em có biết bơi đâu. Hóa ra là nói nhảm chứ gì, chứ không phải là ma nhập. Làm mình cứ tưởng. Xong cái, tôi ghì chặt bé vào lòng, thơm lên mắt bé một cái, rồi hai đứa tiếp tục làm cái khỉ gió gì đó. Thế rồi bỗng nhiên, Liên liền nói với tôi. Anh ơi, anh bật đèn lên xem cái gì rớt trên ngực em này. mà em thấy mùi nó tanh như máu vậy anh? Tôi vớ lấy cái đèn pin, soi vào ngực thì thấy một giọt máu ở giữa khe ngực của Liên. Giọt máu to, đỏ tươi, to bằng đầu đũa vậy. Soi lên mái liếp và xung quanh thì không thấy cái gì nữa. Hai đứa cùng sợ sợ và tự an ủi với nhau rằng đó là máu của con muỗi nào đó vừa rớt xuống sông. An ủi vậy thôi, chứ tuyệt nhiên không phải là máu muỗi. Chả có cách nào giải thích được. Cái chuyện đó đến tận bây giờ tôi cũng vẫn chưa hiểu được luôn. Hai đứa nhẹ nhàng thiếp ngủ đi lúc nào không hay. Đến tầm cỡ độ 4 giờ sáng thì tôi có hơi mê man và có cảm giác gì đó không ổn. Người lành lạnh và có vẻ như thuyền đang bị trôi tự do. Lúc này vẫn đang ngủ say và khá miên man, kiểu như là do bản năng vậy. Giống khi mà ta đang ngủ say trên giường, nhưng khi gần rớt xuống đất thì đột nhiên phát hiện ra như vậy đấy. Mắt vẫn nhắm và cùa tay sang bên cạnh, xem thì không thấy bé Liên đâu nữa. Tôi bừng dậy mở tấm liếp phía sau lái ra, nhưng không nhìn thấy bé Liên đâu nữa. Chạy hẳn ra bên ngoài nhìn thì hóa ra thuyền trôi thật, đang ở mãi giữa sông rồi. Nhưng không thấy bé Liên đâu cả. Quay người lại nhìn về phía bên kia thì thấy bé Liên đang lõa thể, đứng ở sát mũi thuyền, có vẻ như đang định nhảy xuống sông. Tôi liền quát to, Liên! Quay lại đây! Bé Liên dường như không để ý gì đến tôi và đột nhiên bước thêm một bước nữa, sau đó hụt hẫng chân và rơi xuống sông. Tôi thấy vậy nhảy xuống luôn và bơi về phía trước. Bé Liên đập đập một chút rồi chìm nghỉm luôn. Tôi ra gần đến nơi rồi lặn xuống tìm bé Liên. Trời tối om, không thấy cái gì, cứ cua quạng dưới nước mà không thấy bé đâu cả. Tôi lúc này hết hơi, định nhoi lên mặt nước để lấy hơi rồi lặn xuống mò tiếp. Bỗng nhiên thấy tay của bé Liên đập đập vào tay tôi. Tôi đã cố cúi xuống nhằm xốc nách của bé lên, mặc dù cảm thấy đuối hơi và hai cái tai buốt đến tận óc. Đôi bàn tay tôi vừa đặt chớm đến bàn tay của Liên thì bị bé Liên nhoài người lên, hai tay cứ ôm đầu tôi mà kéo thẳng xuống. Hai đứa cứ vùng vẫy sâu trong nước. Tôi có cảm giác như là mình sắp chết đến nơi theo bản năng mồm và mũi, đói hơi nên cứ liên tục sặc nước vào miệng. Thế rồi tôi cong chân lên, đạp mạnh vào đầu bé, giật giật lát thì tay bé cũng đã bung ra. Tôi ngoi lên mặt nước nhưng vẫn cảm nhận được cánh tay của em đang cùa quạng yếu dần, chới với trong nước. Nhoi lên được mới biết là mình còn sống, thở một lát rồi tôi nghĩ đến bé Liên còn nằm ở bên dưới nên quyết định xuống kéo em lên bằng được. Chẳng nghĩ được nhiều đến như vậy đâu, thế nhưng lúc đó theo bản năng thì mình cứ lao xuống, vừa cua quạng. Và xác định cái vị trí vừa rồi, xuống phải đến 4 mét thì chạm đáy, tay của tôi trúng đầu bé, hai tay tôi túm tóc bé rồi dùng chân đạp mạnh xuống đáy để đẩy người lên. Có vẻ như là bé chưa chết, vì thấy cái đầu của bé cứ ngắc ngắc đập vào bàn tay tôi. Lôi được hẳn lên trên mặt nước, tôi nhoài người ra, lấy tay víu lấy mạn thuyền, rồi cũng kéo được bé lên. Người bé mềm nhũn lạnh toát, nhìn ra bé nhợt nhạt, môi thâm đen. Sau đó, tôi có kéo em vào trong lều, cua được cái đèn bật sáng lên và để cạnh. Lấy hai tay, ấn ngực một lúc thì bé phọt nước trong miệng ra và từ từ thở được. Giờ bình tĩnh lại mới nhận ra mình khóc từ lúc nào không hay. Bé Liên cũng bắt đầu khóc. Đúng là phải ở giữa cái ranh giới giữa sống và chết mới nhận được ra nó đáng sợ đến như thế nào. Việc chứng kiến tận mắt người mình yêu thương nhất bỗng dưng ở cái ranh giới như vậy, nó sợ hãi đến tột cùng. Bé Liên ngồi im trong lều, còn tôi thì ra nổ máy để phóng về. Có chuyện gì đó không biết, cái thuyền của mình leo chắc rồi mà. Bé Liên tự nhiên sao lại như người vô hồn nhảy xuống sông như vậy. Dù sao cũng may mắn và từ giờ sẽ chẳng bao giờ dám dẫn người mình yêu ra sông nước như vậy nữa. Âu có lẽ đây cũng là một kinh nghiệm xương máu. Nếu lần sau cứu người chết đuối thì nên để người ta gần chết rồi hãy phi xuống, không thì bị kéo chết cùng như chơi. Thế nên việc nhiều người rõ ràng là bơi rất giỏi, chết cùng với đám không biết bơi là ở chính cái chỗ này. Ngồi đợi đến tầm 6 giờ thì tôi dẫn bé Liên lên đường để bắt xe về nhà. xong xuôi lững thững ghé vào đám ma một chút xem đưa đi chôn chưa, tiện thể gặp lại mẹ và xin mẹ cho về chứ sợ lắm rồi, ở đây nữa có mà chết lúc nào không hay. Vào đến đám ma thì vẫn thấy đông người lắm, đội cờ quạt, trống chiêng và một chiếc xe tang vẫn còn nguyên, tưởng phải nghe lời thầy hạ huyệt lúc 5 giờ rồi chứ. Vào hỏi mẹ mới biết được là khi mấy ông khiêng quan tài vừa ra khỏi thì đột nhiên hai ông đi đầu vấp phải cái thành gỗ giáp hiên, ngã bò xoài ra, làm rớt cái gỗ quan tài xuống. Quan tài của ông Tầm bị tung hai tấm vách ra, một tấm gãy nên không dùng được nữa. Chắc là người nhà phải mua gỗ đều. Mọi người đâm ra phải chờ đợi người nhà đi mua cũ quan tài mới. Tôi vào được một lát thì mọi chuyện đâu vào đó và chuẩn bị rước ông đi. Lúc sư thầy làm lễ hạ huyệt xong, mọi người bắt đầu lấp đất xuống thì có một chuyện xảy ra. Cô con gái út của ông Tầm đang đứng ở miệng hố, bồng đứa con nhỏ bỗng nhiên ném phịch đứa bé xuống đất rồi nhảy xuống huyệt mộ. Mặt bà ấy dữ tợn lắm, mắt trợn to, nhai răng ra như con mèo rồi đập tay liên tiếp vào quan tài gào thét. Tao chưa tới số sao mày giết tao? Sao giết tao? Cả nhà mày sẽ phải theo mày. Nói đoạn xong, cô ấy rụp xuống ngay mặt quan tài của ông Tầm ngất lịm đi. Mọi người kéo cô ấy lên khỏi mặt đất và xoa bóp tay chân cho cô ấy. Lát sau cô ta tỉnh luôn. Có hỏi gì cô ta cũng chẳng nhớ. Cô ta chỉ ú ớ nói là không biết gì cả. Ai cũng nghĩ rằng cô ấy bị ma nhập và xúm xít vào hỏi sư thầy. Thầy chỉ nói: tôi đã bảo là phải hạ huyệt trước 5 giờ rồi. Nếu không thì sẽ xảy ra chuyện. Vừa là vong cô chết oan ở bến sông làng mình nhập vào đòi mạng. Chết oan nghĩa là chưa tới số phải chết, nhưng bị hãm hại oan ức mà chết, vong hồn không thể nương tựa vào đâu được. Cực lạc không đến được, mà địa ngục xuống cũng chẳng xong. Vong không đầu thai siêu thoát nên vất vưởng đòi mạng. Nhà ta nên nhờ thầy lập đàn ở sông giải oan và làm hình nhân thế mạng cho người nhà mình. Đàn này thầy không làm được, xuống nhờ cụ Xuân ở xóm dưới ấy. Thầy nói xong thì mọi người bắt đầu bàn tán và lo lắng. Người thì bảo vong đó là người ngày xưa đã đắm đò chết. Người thì bảo là do ông làm cụt tay cái xác chết trôi ở ngoài sông nên nó vật ông chết. Xuân sao lên chẳng biết đâu mà lần. Tôi thì tôi tin là có chuyện đó vì tối qua đã chứng kiến đến tận 3 lần. Càng nghĩ càng thấy sợ. Trên đường về nhà ông Tầm, tôi có xin mẹ về nhà nhưng mẹ nhất định không cho. Mẹ chưa tin tưởng lắm hay sao ấy mà lại cứ nói với cậu út là phải quản lý tôi chặt hơn nữa. Tôi sôi máu lắm đấy, tính bài liều hay là trốn khỏi đây đi bụi bây giờ. Nhưng mà kiếm đâu ra tiền, chẳng lẽ lấy trộm của cậu à? Không có được. Tôi có cái tính là chỉ có phá của nhà chứ không có dám phá của ai. Với lại lần trước bỏ đi bụi đánh đấm nhau bị bọn đó chém mấy chục mũi vào người rồi. Mà giờ lại bỏ đi thì y rằng mẹ lại lên trường làm khổ bé liền. Hàng tỷ cái lý do để tôi phải ở lại đây. Thôi thì cũng phải chịu. Từ giờ có cậu và mấy anh nữa rồi, chắc có lẽ sẽ không sao đâu. Vào đám ma làm bữa cỗ no nê rồi ra tàu. Mệt mỏi đánh giấc đến tận chiều mới dậy. Tầm chiều thì cậu ra và kêu hai cậu cháu đánh thuyền cầm sào ra dò luống thử xem mấy đoạn luồng có bị sói đi không. Tàu đỗ linh tinh như thế này, nước chảy xiết nên cát hay bị ụ lại lắm. Một hồi loay hoay giữa sông, tiện mồm, tôi có hỏi chuyện về ông Tầm. Về cái chuyện vợ chồng ông Tầm làm chết người hồi trẻ. Cậu chỉ tay ra xa, đúng cái đoạn giữa khúc sông rạng sáng mà thuyền bị trôi ra đó, và bảo là thuyền ông Tầm ngày xưa bị đắm đúng chỗ đó. Giật mình nghĩ lại, có lẽ là sự trùng hợp đến như thế hay sao? Hay chỉ là tình cờ thuyền bị trôi ra đó và bé Liên mộng du tự nhảy xuống sông? Tưởng tượng ra xa hơn một chút thì bà chết trôi năm nào nhập vào bé Liên, sau đó cởi dây thuyền đò đưa ra đến chỗ bà ấy chết, sau đó tính kéo bé Liên xuống dưới đấy cùng. Lượn một vòng, tôi mới chợt nhận ra là cái xác chết trôi hôm qua không còn thấy đâu nữa, chắc là chìm rồi. không biết là chìm ở đây hay len lỏi qua được dãy tàu đỗ bên ngoài rồi. Chìm đâu thì chìm, chứ đừng có ra cách đại bản doanh của tôi rồi lại nằm nghỉ ở đó đấy nhá. Tôi phi xuống tắm rồi hai chị em giáp mặt dưới sông thì có mà ngại lắm. Nghĩ đôi lúc cũng tội quê quán ở đâu mà giờ thân phận lại nằm ở đáy sông hồn chui dạ cá như thế này. Cậu thấy ở gần đó có thuyền của một cô chú trong họ liền kêu tôi đánh qua đó. Ra đến đó thì thấy hai cô chú đang hì hục gỡ cá. Chắc chúng mẻ hay sao mà thấy toàn cá ngạnh mà. Đúng là nhiều cá thật mà lại toàn cá to chứ. Lát sau thì bắt lên được một con to vật luôn. Cậu út chả biết đùa hay thật. Cứ cá to như thế này là ở dưới sông có chết trôi quanh đây đấy. Ngày xưa đi đánh lưới với bà toàn gặp kiểu như vậy anh ạ. Kéo nhanh lên không nó cuộn vào lưới bây giờ. Chả biết là đúng hay sai, nhưng thấy hai vợ chồng cũng ậm ừ rồi kéo nhanh thật, thậm chí là không thèm gỡ cá nữa. Nghi lắm chứ, vì hôm qua mới thấy cái xác chết trôi gần đây mà. Kéo được vài quãng nữa thì tay bà vợ thấy kéo nặng nặng. Tay lần lần được một đoạn nữa thì tay cô ấy nhấc không nổi. Cả bốn người chắc trong đầu nghĩ đều như nhau. Chú ấy liền bèn ra kéo cùng cô. Tay lần lần được hơn một mét thì bắt đầu thấy váng mỡ nổi lên mặt nước lềnh bềnh và có mùi oi đặc trưng. Thôi đúng mẹ nó rồi, nó quấn vào lưới rồi. Chú ấy tiếp tục kéo thì cái chân theo lên khỏi mặt nước và dính lằng nhằng vào lưới. Mới có một ngày mà nhìn kinh vậy trời. Thịt giữa hết cả da, cá gặm vào tận xương nham nhở, đến nỗi mấy cái móng chân cũng sắp bung hẳn ra. Bà vợ xua tay, thôi thôi đừng kéo lên nữa, lấy dao cắt lưới đi anh ơi. Ông chồng lúc này thì vẫn luôn tay để kéo lên, miệng thì làu bàu có vẻ tức tối. Thì phải kéo lên xem nó quấn đến đâu rồi chứ, mới cắt được. Lưới thì mới mua hôm qua, cứ sồn sồn hết cả lên. Tiếp tục kéo lên thì thấy một cái chân còn lại, ngoặc ngược gập lại so với vòng tròn lưới. Cách quần chun trên người của cái xác bị tụt hẳn xuống dưới đùi nhìn phát gớm lên. Ông ấy tiếp tục kéo mạnh lên thì cái chân ghì vào thành thuyền, cho chắc chắn. Tay cầm đoạn lưới quấn chỗ ngực từ từ lần theo. Phần trên thì từ từ nhô lên khỏi mặt nước. Cái xác không còn nguyên vẹn như hôm trước rồi. Một tay thì gần như cụt hẳn, còn một tay thì mất từ khỉu trở xuống. Tay này mất là cái tay mà ông hôm qua cầm ném xuống sông đây mà. Bên kia thấy mấy cái tay áo rách tơi tả thì chắc là do con chó nó nhai đứt được và tha đi. Trên người nói chung những chỗ hở ra đều đã nhăm nhở hết, màu trắng, đen lẫn lộn cả lên. Rồi tự nhiên ông chồng chòi tay rút con dao khỏi ngực, xúc xúc xuống dưới nước cho sạch máu và ném vào thuyền của ông ấy. Cái con dao chừng dài hơn 30 cm, theo kiểu hai lưỡi và đầu nhọn. Thấy lưới bị quấn quá nhiều và có vẻ tiếc của, mặt ông ấy thần lại chịp chịp. Phải gỡ thôi, chứ cắt thế này thì hỏng hết, lưới thì mới mua, tiếc lắm. Thôi kéo nó vào đoạn nông nông để tôi nhảy xuống gỡ một tí là ra ấy mà. Ông chồng và bà vợ cuộn hai đầu lưới cho lên thuyền. Người chồng lái, còn người vợ thì tay cầm lưới kéo cái xác hướng vào bờ. Cái xác cuộn tròn trong lưới, hệt kén tằm bị lôi đi. Đằng sau những thứ váng mỡ, rồi một chút thịt màu vàng gạch cua tủa ra nổi lều bều trên mặt nước. Đàn cá mương từ đâu đó phi đến lao nhanh như cắt, như những mũi tên tranh cướp, giằng xé, đớp những miếng thịt béo bở. Lúc này tôi cũng đang rảnh nên rủ cậu phóng theo xem như thế nào. Vào gần đến bờ thì ông chồng tắt máy và nhảy xuống bắt đầu gỡ. Cái xác không nổi hẳn lên mặt nước mà cứ lơ lửng cách mặt nước tầm 40 cm. Có lẽ do bị đâm thủng bụng hoặc dạ dày nên mới hết hơi, không đủ hơi để nổi phành lên giống như cái xác bình thường. Vì người này mới chết có hơn một tuần thôi mà. Nếu xác bình thường thì cỡ chục ngày nữa, lúc mà vỡ ruột, bục dạ dày hoặc thủng bụng thì mới dần chìm xuống dưới đáy. Cho nên điều kiện lý tưởng để tìm xác chết trôi là dưới 20 ngày đổ lại. Như vụ cắt tường đó, tôi là tôi rất nghi, rất có thể là tay bác sĩ đã chọc thủng ruột, bụng và dạ dày của nạn nhân, sau đó mới ném xuống sông. Nếu thế thật thì xác chị ấy cứ nổi lập lờ, hệt như cái xác đang ở trước mặt tôi đây vậy. Rất khó nhìn thấy và đặc biệt là rất ít mùi bốc lên. May mắn thì nạn nhân dính vào lưới của thuyền chài như cái xác này. Nhưng mà hiếm lắm vì xác thường trôi ở giữa dòng theo luồng tàu chạy. Mà dân chài thì không bao giờ thả lưới giữa luồng tàu. Mập mờ như vậy lại dễ bị hút vào chân vịt của tàu chứ. Mà đã vào chân vịt thì cứ gọi là tan tành mây khói nhé. Hôm nay dân ra làm bãi đông lắm. Đầu tiên, một, hai người gần đó phát hiện ra là đang gỡ xác rồi dỉ tay nhau là ra bu đông kín trên bờ để xem. Cảm tưởng như ông chú đang run lắm vậy. Thấy tay chân loạng quạng lắm. Lão lội nước đến ngực, đứng tay, vần vò cái xác. Việc này không hề đơn giản chút nào. Kéo ra kéo vào, lật ngửa lật xuôi, gỡ từng chút một ra. Nó khó như việc mặc đồ cho đứa trẻ con ấy. Đoạn nào mà gỡ được rồi, nhưng thịt bung ra, dính vào lưới, thì lão ta lại phải rũ rũ lưới xuống dưới nước cho nó bong ra. Miếng thịt nào cứng đầu quá, không chịu bong, thì lão ta lại phải dùng tay vuốt vuốt và vẩy vẩy tay, làm miếng thịt bắn hẳn ra ngoài phía xa. Vất vả nhất có lẽ là đoạn đầu và hai bên cánh tay bị cụt. Ở phần đầu có lẽ là thịt bong dữ dội nhất. Da đầu và tóc cứ cuộn thành dây, bám chặt lấy lưới, đến nỗi dùng tay vuốt cũng chả hết. Hai bên tay thì đỡ hơn là chỉ dính thịt thôi. Ở phía vai nhìn rõ tận xương như người tháo khớp luôn ấy vậy. Mới có hơn 15 phút mà đến cả dân ở trong làng cũng bỏ ra xem cả. Một số bà trung niên cố gọi to cho ông chú đang gỡ lưới, kêu là gỡ xong rồi kéo vào bờ để mọi người báo chính quyền ra vớt lên chôn. Ông chú thì cứ giả điếc không nghe thấy mà chăm chú vào việc giải thoát đoạn lưới của mình. Đúng là không ai như dân mình thật. Mọi người chỉ có thích hóng và giúp đỡ nạn nhân bằng mồm. Mọi người trên bờ khi nghe đến việc dân sông nước coi người chết trôi như con lợn, con gà chết, không thèm để ý hoặc báo cho công an biết. Một số người coi đó là nhẫn tâm, độc ác, nhưng mà đó, một lũ ở trên bờ đó cũng có giúp được cái gì đâu, hay là chỉ đứng xem, bàn tán một lúc rồi phủi đít ra về. Có ai dám đứng ra vớt lên, làm thủ tục rồi chôn cất cho người ta không? À, cũng được một số người ra báo công an thực. Thực ra là báo công an cũng chẳng bằng phí lời. Nếu không phải là chỉ thị của cấp trên, thì ít công an khu vực nào đứng ra mà giải quyết. Ở trong cái ngành này, dường như có một quy luật ngầm là không được tự tiện xử lý mấy cái xác trôi sông này. Ngân sách địa phương sẽ mất một khoản kha khá lo hậu sự mà lại kéo thêm mấy ông hình sự và pháp lý khổ lây nữa. Vì vậy nên chả ngu gì mà mua dây buộc vào mình cả. Nên mấy anh hùng bàn phím trên mạng cũng đã từng ngồi sau màn hình và phán bậy lên mặt đạo đức này, đạo đức nọ. Mày giỏi thì mày ra giữa sông mà xem. Ngày ngày gặp vài cái xác chết trôi, xem mày xử lý như thế nào. Cuối cùng sau một hồi vật lộn với cái xác thì cũng đã gần xong. Bà vợ ở trên tranh thủ giúp chồng rũ lại lưới cho sạch. Mà rũ sạch làm gì cơ chứ? Cứ để đó mang đi đánh tiếp có phải hay hơn không? Cá khoái nhất là mùi thịt người thối đấy mà. Từ đằng xa, bỗng đâu đấy thấy có một cái thuyền giống thuyền chở đò đang phi thẳng hướng vào khu này. Trên thuyền có một ông, một tay đang vịn thành, một tay thì chỉ thẳng hướng vào đây. Gần đến nơi, nhìn kỹ thì hóa ra là hai thằng lái đò ở bến đò trên, xuống dưới này. Có việc gì đây không biết, nhưng nhất định là không phải nó chỉ xuống xem mà thôi. Một lát sau thì hai thằng thuyền đó tới áp mạn vào chiếc thuyền của tôi. Hai ông đó cỡ chừng 30 tuổi là anh em ruột của nhau. Hai thằng chào cậu tôi. Xong rồi chạy ra nhìn chằm chằm vào cái xác, ngó nghiêng một lúc rất lâu. Cậu út hỏi, hai thằng mày không lo chở đò mà đi ra đây làm gì? Hay tính cướp luồng của anh đấy à? Thằng anh nhanh nhẩu, ôi anh cứ đùa em ra xem cái xác có phải là cái xác mà người ta dặn bọn em tìm mấy hôm nay hay không? Nó trôi đêm nên bọn em không thấy, vừa nghe mấy người nói là nó bị cuốn vào lưới nên chúng em xuống xem như thế nào. Vừa lúc này thì ông kia cũng đã gỡ xong. Ông thả ra cái xác từ từ chìm dần xuống nước chỉ nhìn thấy mập mờ màu áo trắng và quần, lão lái đò vội vàng. Anh ơi, tiện tay anh kéo vào mũi hộ em cái, quần đen áo trắng, đúng là nó rồi đấy. Ông chú đánh lưới có vẻ khó chịu làu bào. Tiền thì chúng mày cầm, chứ tao có được cầm đâu mà tao phải làm. Đưa cho tao ít, rồi tao dìu ra cho. Mà cái xác tao mà không kéo vào thì có mà chìm lâu rồi. Sau một hồi, hai bên làu bào qua lại với nhau mà không được kết quả gì. Ông đánh lưới thì ngỏ ý xin ít tiền và không muốn hai thằng lái đò mang xác đi. Hai thằng lái đò thì có vẻ mạnh miệng dọa dẫm và lôi một mớ đạo lý ra. Ý là chỉ làm phúc chứ không lấy tiền công của người nhà cái xác. Rồi cậu út đứng ra giàn hòa, kêu hai thằng kia đưa cho chú đánh lưới một ít tiền rồi kéo đi. Hai thằng kia thấy cậu nói vậy cũng nghe theo và rút ra 100.000 đưa. 100.000 hồi đó cũng to rồi, gần bằng 2 ngày công đánh lưới của hai vợ chồng nhà trài. Sau khi cầm lấy tiền thì ông chú thuyền trài lại nhảy xuống dưới nước, cúi xuống lom khom lấy chân cái xác và kéo ra phía thuyền đò. Một thằng thì ra hạ xích cho tấm ván lên xuống, cúi xuống mé nước, còn một thằng thì ra giải tấm ni lông rách xuống dưới nền thuyền và ném chiếc chiếu cũ lên bên cạnh. Ông chú lôi cái xác ra mũi rồi quay ngang cái xác, cúi xuống dùng hai tay tính nhấc nó lên đẩy vào tấm sắt lên xuống nhưng không được. Cái xác vừa trồi lên được mặt nước hết sức, lão lại mới tay ra. Thấy không ăn được, lão cầu cứu. Hai thằng đứng ở trên thì phụ tao đi, nặng lắm. Như con trâu trương ấy, chúng mày thì cứ đứng ở trên đấy mà nhìn. Hai thằng lái đò thì có vẻ ngại ngần sợ bẩn. Một thằng thì vào trong lấy sợi dây thừng ra và ném xuống dưới nước. Anh cứ buộc vào bụng nó cho em, để em lôi nó lên, chứ không thì bẩn lắm. Ông chú liền lấy một đầu và quấn quanh bụng buộc chết luôn, sau đó quăng đầu dây còn lại lên cho hai thằng ở trên. Hai thằng ở trên thì khom người và mím môi kéo cái xác lên. Chiếc dây thừng từ từ trượt vào nách và nằm chết ở đó. Cái áo của cô gái chết trôi cũng bị tuột theo sợi dây, vén lên tận cổ, che kín nửa mặt, hở ra cái bụng trắng hếu, ủng eo. Gần đến nơi thì cái quần cũng bị dính vào tấm sắt và bị kéo lại như người tuột. Phần trên nhìn đã tởm, phần dưới tôi chả dám nhìn mà cứ phải ngoảnh mặt đi. Nhìn nó chả hiểu sao, tôi lại cứ tưởng tượng đến thân thể của bé Liên đêm qua, lúc nàng sắp chết đuối, kinh bỏ mỡ ra được. Mà có điều lạ là cô này không có mặc đồ lót gì hết. Chả biết là có phải bị hấp diêm xong mới giết, rồi mặc vội cho bộ quần áo ra bên ngoài, bồi thêm cái dao vào ngực không nữa. Cái xác bị kéo lên, để lại tấm đan ít thịt bong ra rồi tóc. Mỡ máu me lẫn lộn, nhìn phát tởm. Nó bị lôi ra giữa tấm ni lông, rồi được phủ cái chiếu rách lên trên người, thò ra hai chiếc chân nham nhở xương lẫn thịt ra ngoài. Thấy chiếc quần bị tuột ra, có cái gì đó cộm lên chỗ túi và thò ra bên ngoài một chút màu đỏ. Thằng đò liền nhặt lên và moi ra được cái ví vải màu đỏ. Mở ra thì thấy có một chiếc chứng minh thư, một tấm ảnh và mấy đồng tiền lẻ với một tờ giấy gì đó đã bị nát bét. Mở chiếc chứng minh thư ra thì tôi tò mò nên cũng nhảy qua xem. Tuy bị ngâm dưới nước lâu ngày nhưng vẫn có thể nhìn rõ được. Công nghệ ép dẻo ngày xưa đúng là tốt thật. Tấm hình thì mờ quá, chỉ thấy tóc dài chấm vai, mặt tròn tròn thôi. Xem họ tên quê quán như thế nào. Nguyễn Thị Phương Thảo, 15 tháng 6 năm 1982, hộ khẩu thường trú tại Nguyên Quạt. Ồ, vậy là người thành phố. Thành phố vậy chắc gia đình cũng khá giả lắm đấy. Cái xác này nghe chừng lại có giá trị để đem ra mặc cả với gia đình rồi. Xem xong thì thấy lão lái đò có vẻ tươi tỉnh. Mặt của lão quay sang thằng em gật gù. Đúng rồi đấy, kéo về bến đi. Người nhà chắc cũng sắp tới nhận rồi đấy. Nói dứt lời, hắn ra sau nổ máy chuẩn bị quay đầu chạy thì thấy trên bờ có mấy cái bóng dáng áo xanh vẫy lại. Quay lại đây đi, quay lại đây đi. Mặc áo này chắc là công an huyện chứ không phải người địa phương rồi. Người hơi nhanh thế, mọi lần đâu có quan tâm cơ chứ. Kiểu này chắc là liên quan đến án mạng và được gia đình lót tay một ít để điều tra. Hai ông lái đò đành phải tiêu nghỉu, làm theo, đâm mũi vào bờ phía mấy ông công an. Mấy ông công an có hỏi qua hỏi lại một lúc, rồi kêu hai ông lái đò bưng xác lên trên bờ. hai ông lái đò không chịu, kêu là đợi người nhà tới thì mới bàn giao cái xác, nếu không được thì sẽ lái ra giữa dòng trả lại chỗ cũ. Thường thì dân ở đây cứng lắm, mấy ông công an cũng đành chịu và đành ngồi đợi gia đình tới rồi tính tiếp. Hai vợ chồng nhà trài thì nhanh tay vứt lại con dao lên đò rồi lẩn đi đánh cá tiếp. Và cứ như vậy, cái xác trước kia bị coi là thứ ghê rợn, không bị hắt hủi thì nay bỗng dưng trở thành một vật có giá trị để đem ra làm giá với nhau. Đảm bảo gia đình này sau khi lo liệu ổn thỏa với hai tay lái đò, còn lại phải mất một khoản kha khá với công an thì mới nhận được đem xác đi về, và đằng sau còn một đống chi phí phát sinh theo sau nữa. Tôi và cậu đứng nán lại một chút, rồi hai cậu cháu cũng nổ máy đi về đại bản doanh. Tầm tờ mờ tối thì cậu ba bảo tối nay sẽ không phải nấu cơm. Mấy cậu cháu lên bờ nhậu thịt chó ở nhà bác cả. Thấy bảo bác cả hôm nay đập được một con chó ngoài bãi mang về nhà làm thịt. Tôi tắm rửa xong xuôi và lượn lờ chờ đến tối thì đi nhậu. Hôm nay được mấy em đào lượn sớm ghê. Lần trước tối quá không nhìn kỹ, hôm nay lại gần xem có con nào ngon không. Em đầu tiên thì nhìn từ đằng sau rất là chứa chan, nhìn đằng trước thì ôi mẹ ơi, chán chưa. Em thứ hai thì hơi vô duyên một chút, cứ tông ngông mặc váy và dạng hai chân ra đạp mái chèo. Còn em thứ ba thì đang đứng ở đít tàu, tám chuyện với mấy thằng tàu. Buổi tối ở đây khung cảnh rất là nhộn nhịp, tựa như một cái chợ nổi vậy. Đến tầm 6 giờ tối thì cậu kêu đi qua nhà bác cả. Có việc gì thì giúp bác ấy, chứ để một mình bác ấy làm thì lâu lắm. Nhà bác cả cũng ở giáp với sông, nếu có đi bộ thì xa lắm, nên hai cậu cháu lấy thuyền phóng đi cho nhanh. Đi qua chỗ cái xác lúc chiều thì thấy vẫn còn thuyền đò ở đó và trên bờ khá là đông người, đèn đóm thắp sáng cả một góc sông. Tối quá chẳng nhìn rõ nhưng có vẻ như là cái xác vẫn nằm ở dưới đò thì phải. Qua đến nhà bác cả thì thấy cậu út và hai ông anh đang ở đó rồi. Ba người đó vừa làm lông xong, đang phủ rơm đen thui. Còn con chó thì nhìn khá to, có mấy người thế này thì ăn vừa ném nhau chắc cũng chả hết. Thui xong thì tôi và ông anh họ được phân công đi làm bộ lòng. Tôi là ghét nhất mấy cái việc này vì lòng chó làm bẩn kinh khủng. Hai anh em xách nguyên bộ lòng mề ra vệ sông ngồi tuôn. Con chó này ăn no hay sao mà bộ lòng to còn gớm, xách nặng cả tay. Lúc đang tuồn lòng ở ngoài sông thì ngửi thấy mùi lạ lạ nhưng vẫn cố nhắm mắt làm. Ông anh tay đang mân mê tách cái dạ dày ra thì mũi khịt khịt quay sang tôi. Con này nó ăn cái gì mà dạ dày kinh quá mày ạ, toàn thịt với cả máu me thôi. Tôi quay sang ngó, ông anh thò tay vào móc ra một ít và cho nó xuống nước vò vò nó ra thì thấy xào xạo cái gì đó. Nhúng xuống nước khua khua xem đó là cái gì thì nó giống như cái móng tay người bị nhai nát. Ông đó chắc cũng nghĩ như mình và đưa cái dạ dày vào gần mũi lại mà hít hít, ngửi ngửi. Lão vừa ngửi xong thì ném luôn cái đoạn dạ dày này xuống nước rồi ngồi phắt dậy. Đéo mẹ con chó nhà ông Tầm, nó ăn cái xác chết trôi ở đó rồi. Thôi vứt đi, kinh quá. Tôi cũng giật thót mình, đứng dậy ném cái đoạn lòng xuống rồi lại lùi lại. Hóa ra con chó này là con chó nhà ông Tầm. Mình mà biết trước như thế này thì đã không ra đây. Đúng là cái con này tối hôm trước nó gặm cái tay mà tha đi. Phải lên bảo cho mấy ông dừng lại mới được. Tôi lên hỏi bác cả xem có đúng là con chó nhà ông Tầm không thì bác gật đầu. Nói về chuyện mổ lòng vừa nãy và chuyện hôm trước, trông thấy nó ngoạm cái tay thì bác cả vẫn cứ ngồi mổ tiếp và bộ mặt tỏ ra hơi nghiêm khắc. Ôi giời, cá ở sông cũng ăn thịt người đấy, có làm sao, cứ ném bộ lòng đi, ăn thịt nó thôi. Ôi, tốt chán. Nói xong bác cả quay sang hai ông cậu để tìm kiếm sự đồng tình, thì hai ông cậu có vẻ về phe bác cả, mà có vẻ như ông anh họ cũng không sợ như mình thì phải. Ông ấy vẫn lăng xăng đi phụ mấy lão làm tiếp. Biết chả ngăn nổi mấy cái lão bợm nhậu như thế này nên tôi cũng mặc kệ, lát không ăn gì nữa. Chẳng biết làm gì, đành ra ôm cái điếu cày làm bạn. Đến tầm 8 giờ thì mọi việc xong xuôi và bắt đầu nhậu. Tôi thì thịt chó không dám ăn, mặc dù nhìn cũng thèm phải biết. Đành phải ngồi ăn vá bún với rau cho nó no cái bụng.

nghĩ đến cái xác nổi lều phèo cắm ở ngay gốc tre rồi bị mắc cạn nằm vắt vẻo trên bờ nhìn về phía trước. Không biết tính sao, dù sao thì chỗ này cũng gần, lội xuống leo lên thuyền, cầm con neo ném lên trên bờ và sau đó chạy thật nhanh. Có gì sáng mai qua đó lấy. Tôi vòng qua bụi tre, luồn vào ruộng ngô, chạy như điên, như dại. Cuối cùng cũng đã thoát, leo qua một đống tàu. Tầm này thì mọi người cũng đã ngủ hết, thỉnh thoảng có mấy tàu đánh bạc thì còn sáng đẹp. Gần đến nơi thì nghe thấy tiếng động ở ngoài xa. Nhìn kỹ thì thấy có cái chóp thuyền nho nhỏ giống y như mấy con ca ve đang trôi ngoài xa. Trông rất giống là đang thả trôi, chứ không phải là có người đạp thuyền. Chẳng nhẽ hôm nay tụi nó lại ra mãi giữa dòng sông hành lạc cơ à? Thường thì mọi hôm chúng nó hay níu dây vào đít tàu, xong công việc thì nằm luôn ở đó đến sáng hôm sau mới về. Có hôm chúng nó tiếp cả đêm, đông khách thì phải biết. Lúc này tôi cũng hơi nghi nghi là thuyền bị tuột và trôi như hôm nọ, nhưng chắc không phải. Định gọi cái, nhưng thôi, đang đêm hôm, gọi người ta lại tỉnh dậy, mất hay. Lặng lẽ bước xuống thuyền rửa chân tay và chui vào trong ngủ cho ấm. Sáng ngày hôm sau hơn 7 giờ thì hai cậu lếch thếch lên thuyền. Tôi ra mua một ít đồ ăn làm bữa sáng. Ở đây thuyền bán hàng nhiều lắm, chỉ tội đắt một chút và chúng nó còn hay cân điêu nữa nên tính ra phải đắt gấp đôi so với ở trên bờ. Cậu ba thì tính cẩn thận nên trong thuyền luôn có cái cân theo. Lúc nào mua cũng phải mang ra cân lại. Bọn bán hàng là ghét tụi tôi lắm, nhưng không làm gì được. Một số tàu thì lên đi bộ, lên chợ ở trong làng mua, vừa rẻ lại vừa ngon, tiết kiệm được khối. Ăn xong, đang ở mũi thuyền thò cổ xuống sông rửa bát, thì thấy mấy bà đi chợ về đang kể với nhau là ở đâu đằng kia có người chết đuối. Tôi hóng hớt được ít thì đó là bà Ca Ve bị lật thuyền ở giữa sông và chết từ đêm hôm qua. Sáng nay, mấy bà đồng nghiệp của bà đó chèo thuyền qua thì thấy cái thuyền đã bị úp, trôi dần bờ và dép guốc, chăn gối nổi lều phèo xung quanh đó. Ở đó, dân đang ra xem đông lắm, nghe nói là đang chờ người nhà tới để mò xác lên. Tôi nghĩ đêm hôm qua, không biết là có phải mình nhìn thấy cái thuyền đấy không nữa. Cầu mong cho đó là không phải, nhưng mà nghi lắm. Tôi sợ kể ra nếu đúng thì mọi người sẽ trách móc tôi, là không dám nói với ai cả. Dọn dẹp xong thì tôi cũng ra đó để hóng hớt. Lúc này thì người nhà cũng đã đến nơi. Bà này ở tỉnh bên kia sông chứ không phải là dân vùng này. Cái thuyền bị úp và trôi vào bờ đúng cái nơi chiều qua người ta vừa chết trôi xong. Thẳng đó một đoạn thì lại là nơi tối hôm qua con bé Liên đã bị ngã và cũng là nơi ngày xưa có cô gái bị lật thuyền chết do vợ chồng ông Tầm. Hôm nay, đứng ngắm kỹ và nghe mấy ông lái tàu phân tích thì khả năng là bị nước vật và úp ở giữa dòng sông. Chỗ đó có xoáy nước giao nhau cuộn thành hình phễu. Tàu mỗi khi chạy qua đó đều bị nước vật cho bổ nhào. Nhưng cái thuyền của bà chết đuối bé tẹo tẹo teo thế kia thì nước nó khó vật lắm. Thấy bà mẹ đang lăn lộn khóc lóc trên bờ cũng thảm thương. Một số người tỉnh táo hơn thì đang đi thuê người để tìm xác. Tưởng thuê ai, chứ hóa ra bốn cái thuyền câu đang đến toàn là người trong họ hàng nhà tôi. Trong đó có cả vợ chồng nhà bác cả nhà tôi. Bốn thuyền kia chia làm hai dùng lưỡi câu tra vào để già đi già lại dưới dòng sông, lần mò xung quanh bờ, dò sát dưới đáy rồi thả lừng ở giữa sông trong phạm vi gần 1 km. Mãi nhưng mà cũng chẳng thấy gì mắc câu. Mọi người bất lực và dừng lại rồi dự đoán rằng xác đã bị trôi đi xa. Gia đình cuối cùng không biết phải làm sao, đành nghe theo người dân tức tốc nhờ vả ông Xuân, thầy Pháp số 1 ở vùng, mời đến. Nhìn ông có lẽ cũng phải ngoài 80 rồi. Ông bận đồ trắng, tóc cũng bạc trắng và để dài búi kiểu củ hành. Râu cũng dài và trắng luôn. Làn da đồi mồi khỏe khoắn với khuôn mặt tròn cộng với chòm lông mi giáp sống mũi dài, cong vút khá là có tướng. Nhìn hệt như mấy bô lão trong phim kiếm hiệp Trung Quốc thời xưa vậy. Ông thả hai dải lụa, bắc xuống sông và ở trên làm lễ giống như là kiều hồn vậy. Nhưng mà không biết phù phép thế nào, nhưng sau khi làm lễ xong thì mọi người nhìn vào dải lụa trắng thì thấy có một vài vết hình chân chim hằn lên trên mặt vải là thật. Rồi ông chỉ tay ra giữa sông và nói: "Cô này bị dìm chết giữa sông, ở đây có vong chết đuối từ thời xưa, hợp tuổi với cô này nên người ta kéo xuống để thế mạng. Vong ở dưới sông bị chết oan vào đúng ngày con nước chết nên độc vô cùng. Cứ ra khoảng đó già lại là sẽ thấy cái xác chết ngồi ở đáy sông." Người nhà nghe theo và kêu già lại khúc sông đó nhưng tuyệt nhiên không thấy. Ông Xuân kêu dừng lại rồi đốt nắm hương, khấn vái vài tiếng và mang trống ra già sát mép vệ sông đánh. Ông đánh trống được một lúc thì từ ở giữa sông đúng chỗ nước vật cái xác từ từ nổi lên lưng và chồng mông lên, sau đó bị nước xoáy cuộn tròn vần vò. Mọi người lôi lên trên thuyền và mang vào bờ, đặt sát mé nước. Cái xác mặc dù bị lôi lên và đặt trên bờ, nhưng người cứng đơ, hai chân quắp lại như đang ngồi, hai tay thì co quắp như người khoanh tay, da bệch lại, đôi mắt thì trợn ngược trắng dã, quần áo và da thịt thì dính đầy bùn và phù sa đỏ. Lúc mẹ cô ấy lại ôm và lay người thì cũng giống như những người chết sông khác, máu tươi từ trong miệng từ từ rỉ ra. Người nhà cô đó tập trung xoa bóp chân tay cho hết co quắp và đồng thời lột hết quần áo và kỳ cọ cho sạch bùn đất ngay tại đó. Sau khi thì được quấn cái chăn mỏng quanh người và đưa lên võng, hai người khiêng vào trong làng để ô tô trở về quê mai táng. Ngồi hóng nghe ông Xuân nói chuyện với cả những người xung quanh cũng thú vị ra phết. Ông bảo những người chết oan và đặc biệt là chết dưới nước như vậy thì hồn vía sẽ ở quanh quẩn khu này, không thể vào kiếp luân hồi mà siêu thoát được. Muốn siêu thoát, phải thoát khỏi cảnh ma nước thì phải bắt buộc kéo theo ai đó để xuống thế chân. Vì vậy nên người này kéo theo người khác xuống thế mạng cho mình. Thôi, có lẽ cũng xin phép để cho kết thúc phần này ở đây, vì nếu kể rõ chi tiết thì dài lắm. Kết thúc phần này, tôi cũng sẽ viết phần 2 để kể về câu chuyện trên bờ cho các bác nghe vậy. Chứ sông nước thì kể mãi rồi. Rồi mọi việc cũng trở lại bình thường. Tôi có vẻ hơi trách bản thân vì tối hôm đó nếu mình cất lời gọi thì chị ấy chắc cũng sẽ đã khác. Nhưng cũng tự nhủ, âu cũng là cái số mạng rồi, chẳng thể nào mà có thể tránh được. Từ tối hôm đó, tôi chẳng bao giờ dám nhảy xuống sông tắm vào buổi tối nữa. Nhiều lúc nửa đêm dậy đi vệ sinh, nhìn về phía đó cũng có cảm thấy rờn rợn. Cho đến hơn một năm sau thì liên tiếp những chuyện xảy ra với gia đình ông Tầm. Đầu tiên là con trai cả của ông Tầm một lần lặn mò tàu cũ dưới lòng sông do phao bị trôi mất mà lại mò gần luồng tàu chạy nên bị tàu chạy qua chém chân vịt vào người và mất. Chú thứ hai thì không hiểu sao tự nhiên nổi điên lên và nửa đêm đóng cửa lại, cầm búa chim chém chết hết vợ và hai con trong nhà, sau đó cắt cổ và uống thuốc trừ sâu tự vẫn. Còn duy nhất đứa con gái chui xuống gầm giường thì thoát tội. Cái vụ đó xôn xao đến cả năm trời. Còn cô con gái út của ông Tầm thì cãi nhau với chồng và ôm đứa bé 8 tuổi ra nhảy sông tự vẫn. Đứa bé đó thoát khỏi lòng của mẹ, bò lên được bờ, còn cô ấy thì chết. Người trong họ thì đi xem bói bảo rằng do vong của cô ấy chết đuối ngày xưa nhập vào và đòi mạng, do ngày xưa hai vợ chồng đã làm chết cô ấy. Rồi mọi người lập đàn thờ chỗ cô ấy và cầu xin giải oan, sau đó rước cô ấy về thờ trong nhà thì mọi chuyện dần yên ổn trở lại. Cái bãi cạn một năm sau cũng đã mất dần do dòng sông đổi luồng. Tôi thì tiếp tục theo một cậu khác và lênh đênh kiếp sông nước.